Sau khi xuyên không, tôi trở thành bác sĩ nổi tiếng toàn cầu. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Nguyệt Hy nhìn Tam Đản đang ngủ ngon lành với ánh mắt đồng cảm. Trong lòng bất bình, nghĩ rằng trẻ con thời đại này thật là khổ. Tam Đản mới sinh không lâu, Tô Nguyệt Hy đã giúp thằng bé kiểm tra mạch, thấy rằng cơ thể rất khỏe mạnh, nhưng người già mà, luôn lo lắng không yên. Điều này rất bình thường. Tô Nguyệt Hy thông cảm với bác gái Lý, một lần nữa kiểm tra cho Tam Đản và kết luận là thằng bé rất khỏe mạnh. Cháu trai sau bao nguy hiểm cuối cùng cũng qua khỏi. Bác gái Lý cười như nở hoa. Cháu khỏe là tốt rồi. Không giấu gì cậu, nhà họ Vùng tôi ba đời chỉ có một đứa con trai duy nhất. Chỉ có thế hệ này, con dâu của tôi đã sinh cho chúng tôi một con gái và hai con trai. Nhà chúng tôi rất quý trẻ con. Mỗi đứa trẻ đều là bảo bối trong lòng bàn tay. Chỉ cần con cái khỏe mạnh, bác nguyện ý dùng cả tuổi thọ của mình. Tô Nguyệt Hy rất thích người già yêu thương con cháu như vậy. Cô cười đáp, bác cứ yên tâm, chắc chắn sẽ như bác mong muốn. Có điều, lần này không chỉ trẻ con khỏe mạnh, người lớn cũng có vấn đề. Chị dâu sinh con đã làm tổn hại đến sức khỏe, lại còn bị lạnh, tốt nhất nên nghỉ ngơi một tháng. Hơn nữa trong tháng này, cần phải kết hợp châm cứu, ngải cứu, gừng và các loại dược liệu khác để xua đuổi cái lạnh. Nếu bỏ mặc không quan tâm, sẽ dẫn đến tình trạng lạnh nhập cơ thể chị dâu, không chỉ gây khó khăn trong việc mang thai mà còn làm suy yếu thể chất. Nghiêm trọng có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ. Thật sự nghiêm trọng đến vậy sao? Phải chữa, nhất định phải chữa. Lý Đại Hải bị dọa một trận liền đồng ý ngay. Anh ta muốn vợ mình phải thật khỏe mạnh. Nhà họ Lý không thiếu tiền, thiếu chỉ là người. Bác gái Lý cũng muốn con dâu tiếp tục sinh thêm con cho gia đình. Vì vậy bà cũng đồng ý. Thanh niên trí thức Tô, cứ nói xem cần chữa trị thế nào. Nhà chúng tôi không phải là loại gia đình không coi con dâu ra gì. Chỉ cần con dâu chúng tôi được hạnh phúc, bỏ bao nhiêu tiền chúng tôi cũng không tiếc. Bác gái Lý nói lời đẹp đẽ, khiến cả Lý Đại Hải và Ngô Thải Hà đều cảm động. Ngô Thải Hà càng nghẹn ngào nói, mẹ, ân đức lớn lao của mẹ con đã ghi nhớ. Mẹ yên tâm, đợi mẹ già, con nhất định sẽ chăm sóc mẹ chu đáo. Nếu dám làm sai, để trời phạt con. Lời này thật là nghe được. Bác gái Lý cực kỳ hài lòng. Tô Nguyệt Hy rất ngưỡng mộ không khí gia đình nhà họ Lý. Trong lòng nghĩ chẳng trách nhà bác gái Lý sống rất phồn thịnh. Cả nhà đều đoàn kết, không có tranh đấu, không phồn thịnh mới lạ. Nhưng điều khiến Tô Nguyệt Hy cảm thấy buồn cười là nhà bác gái Lý đã hiểu lầm. Việc chữa trị cho Ngô Thải Hà không tốn nhiều tiền. Cao dương làm từ cỏ dại, có thể thấy khắp núi. Tô Nguyệt Hy biết làm châm cứu. Gừng thì đội hai cũng có nhiều nhà trồng, không tốn tiền. Chỉ là Tô Nguyệt Hy tốn chút công sức. Thời gian của Tô Nguyệt Hy quý giá, nhưng nhà họ Lý đã tặng cô không ít thứ. Tô Nguyệt Hy làm sao có thể lại lấy tiền. Sau khi nghe giải thích của Tô Nguyệt Hy, mọi người nhà họ Lý đều thở phào nhẹ nhõm. Dù sẵn lòng chi tiền nhưng nếu có thể tiết kiệm thì càng tốt. Dĩ nhiên, người nhà họ Lý rất rõ, có thể tiết kiệm được tiền đều nhờ vào Tô Nguyệt Hy. Gặp được Tô Nguyệt Hy, thực sự là may mắn lớn nhất của họ trong năm nay. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com khi xuyên không toi cho thanh bác si nói tiếng toàn cao. Chương 47, HTML. Bác gái Lý còn muốn đưa tiền thưởng, nhưng Tô Nguyệt Hy nhất quyết không nhận, sợ hãi chạy mất. Nhà họ Lý cảm thấy không thoải mái. Bác gái Lý suy nghĩ một chút, quyết định gọi chồng mình, hai người cùng nhau đi tìm Lý Vi Dân để xin lợi ích cho Tô Nguyệt Hy. Tô Nguyệt Hy hoàn toàn không biết nhà họ Lý đã lo lắng cho cô lợi ích lớn như thế nào. Vân Mộng Hạ Vũ, cô trở về Viện Thanh niên Trí thức. Mễ Lan Lan là người đầu tiên tò mò hỏi. Nguyệt Hy, hôm nay cậu ăn được món ngon gì không? Tô Nguyệt Hy trợn trắng mắt với Mễ Lan Lan. Cậu còn mặt mũi hỏi. Làm bạn mà cậu lại không giúp tôi. Cậu thật không ra gì. Nhắc đến chuyện cũ, Mễ Lan Lan lè lưỡi. Ngượng ngùng cười giải thích. Ôi chao, tôi chỉ là thấy bác Lý quá nhiệt tình. Không muốn làm bà ấy thất vọng mà thôi. Quan trọng nhất là Mễ Lan Lan đã biết. Bác gái Lý là bà chủ đội 2. Ai nếu làm bà ấy tức giận, chắc chắn sẽ bị mắng không thương tiếc. Nếu bác gái Lý có ý không tốt, Mễ Lan Lan chắc chắn sẽ không để mặc. Nhưng bà ấy chỉ mời Tô Nguyệt Hy đi ăn. Để tránh bị mắng, Mễ Lan Lan chỉ có thể chọn không lương tâm. Để Tô Nguyệt Hy bị kéo đi mất. Tô Nguyệt Hy thực ra không giận. Nhưng cô chỉ muốn trêu chọc Mễ Lan Lan. Tô Nguyệt Hy khoanh tay trước ngực. Giả vờ giận dỗi. Hừ hừ, hóa ra bác gái Lý mới là người cậu yêu thích nhất. Không ngờ chỉ trong một ngày ngắn ngủi, tôi đã trở thành hoa của ngày hôm qua. Cậu thay lòng đổi dạ quá nhanh. Kẻ phụ bạc, Mễ Lan Lan, muốn cười, nhưng phải nhịn. Mễ Lan Lan cũng là kẻ hay trêu chọc. Nháy mắt nói, ôi, không phải tôi thay lòng đổi dạ quá nhanh. Thực sự là bác gái Lý quá quyến rũ. Tôi không thể cưỡng lại được. Ha ha ha. Tô Nguyệt Hy ôm bụng cười đến nỗi suýt tắc thở. Không ngờ Mễ Lan Lan bề ngoài trông dịu dàng. Thực tế lại là một kẻ hài hước. Mễ Lan Lan vốn đang kìm nén. Tô Nguyệt Hy cười vang. Cô ấy cũng không nhịn được nữa. Hai người cười thành một đoàn. Sợ ảnh hưởng đến người khác. Tô Nguyệt Hy và Mễ Lan Lan nhanh chóng kiềm chế lại. Hai người mang đồ đạc về nhà xếp đặt. Tô Nguyệt Hy bàn bạc với Mễ Lan Lan. Lan Lan, tôi nhớ cậu có nói. Cậu mang theo một cân đường đỏ. Cậu có thể cho tôi mượn trước không? Mễ Lan Lan đồng ý ngay lập tức. Được chứ, nhưng cậu cần nhiều đường đỏ làm gì? Bác gái Lý không chịu mang những thứ này về. Tôi cũng không tiện lấy không của người ta. Tôi còn có một hộp sữa bột. Một hộp mạch nha. Một miếng vải bông. Cộng thêm đường đỏ của cậu, cũng đủ để trừ tiền đồ đạc rồi. Thực sự rất hào phóng. Nếu đổi lại là tôi, người ta cứ muốn tặng, tôi chắc chắn sẽ nhận. Đâu có chuyện không nhận đồ miễn phí. Mễ Lan Lan bày tỏ, Tô Nguyệt Hy không nói mình thế nào về chuyện chính trực. Mà chỉ nói, dù sao những thứ này ở lại với tôi cũng chẳng có ích gì. Thà rằng cho người thực sự cần. Đây là quyết định của Tô Nguyệt Hy. Mễ Lan Lan không nài nỉ thêm. Trực tiếp đưa đường đỏ cho Tô Nguyệt Hy. Còn chưa nói đến chuyện khi nào Tô Nguyệt Hy phải trả. Trời nhanh chóng tối. Mọi người tắt đèn đi ngủ. Nhưng Hắc Kim lại lẻn về trong bóng tối. Cách chương.